Bạn đang nghe cuốn sách Người bạn phi thường là Mika Geniale, tác giả Elena Ferrante, dịch giả Nguyễn Minh Nguyệt, người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Elena Ferrante là nhà văn ẩn danh người Ý, sinh ra ở thành phố Napoli. Nhà văn nổi tiếng với bộ tiểu thuyết 4 tập mà cuốn đầu tiên là Người bạn phi thường, xuất bản lần đầu năm 2011, ngay lập tức trở thành bestseller ở Ý và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Tập đầu tiên này đã được chuyển thể thành phim truyền hình cùng tên do Saverio Costanzo đạo diễn. Elena Ferrante được tạp chí Cam của Mỹ xếp vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2016. Chúng tôi mới 12 tuổi và đang đi bộ không biết đâu là điểm dừng, dọc những con phố nóng hầm hập của khu phố, giữa lũ ruồi và khói bụi phả từ những chiếc xe tải sập xệ đi lại ngang dọc. Người bạn phi thường, phần mở đầu trong series 4 tập của Elena Ferrante, kể về thời thơ ấu và niên thiếu của Elena và Lila, hai cô bé sống trong một khu phố nghèo thuộc thành phố Napoli, Ý những năm 1950. Lớn lên trên những con phố đầy khắc nghiệt ấy, hai cô gái nhỏ học cách dựa vào nhau để đối mặt với mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của mỗi người. Trên hành trình trưởng thành đầy chông gai này, với nhiều lần chia ly rồi lại đoàn tụ, Elena và Lila vẫn là đôi bạn thân thiết mà số phận của người này phản chiếu lên số phận của người kia. Dưới lăng kính của Elena, nhà văn Ferrante kể về những biến chuyển của thành phố Napoli tăm tối, của nước Ý trong giai đoạn bùng nổ kinh tế sau Thế chiến, kéo theo vô vàn cảm xúc khác nhau trong mối quan hệ giữa hai cô gái nhỏ. Người bạn phi thường mở đầu cho quá trình trưởng thành không chỉ của Elena và Lila mà còn của chính thành phố Napoli và nước Ý. Waterstones. Elena Ferrante có thể là nhà văn đương đại tuyệt vời nhất mà bạn từng biết đến. Economist. Chưa từng có một cuốn sách như vậy được xuất bản. The Guardian. Ferrante biến tình yêu, sự chia ly và đoàn tụ của hai cô gái nghèo chốn thành thị thành bi kịch chung của cả thành phố nơi họ sống. The New York Times. Ngày nay, gần như không thể tìm được một nhà văn có thể đưa mùi vị, cảm xúc và những đam mê đầy mâu thuẫn vào trang sách của mình. Nhưng dường như Elena Ferrante có thể làm được điều đó một mình. In Manifesto. Người bạn. Phi thường. Thiên Chúa. Đúng vậy, hãy xuất hiện khi nào con muốn. Ta chưa bao giờ ghét bỏ đồng loại của con. Trong số tất cả những linh hồn khước từ ta, linh hồn của kẻ ác khiến ta ít phiền lòng nhất. Con người quá dễ dàng chấp nhận, họ sớm ham muốn sự bình yên tuyệt đối. Vì vậy, ta sẵn lòng ban cho họ một người bạn đồng hành để khích lệ họ và để họ tự ngăn mình trở thành một phần của quỷ dữ. J.W. Goethe, Faust. Thời thơ ấu và niên thiếu. Danh mục. Các nhân vật. Nhà Cerullo, gia đình ông thợ giày. Fernando Cerullo, thợ đóng giày. Nuncia Cerullo, mẹ của Lila. Raffaella Cerullo, được mọi người gọi là Lina, còn riêng với Elena là Lila. Rino Cerullo, anh trai của Lila, cũng là thợ đóng giày. Rino cũng là tên của một trong những đứa con về sau của Lila và những người con khác. Nhà Greco, gia đình ông nhân viên gác cổng. Elena Greco, hay còn gọi là Lenucia hoặc Lenu, là con cả trong gia đình. Dưới Elena còn có Pepe, Gianni và Elisa. Bố làm nhân viên gác cổng ở tòa thị chính, mẹ nội trợ ở nhà. Nhà Caracci, gia đình ngài Achille. Ngài Achille, yêu quái trong chuyện cổ tích. Maria Caracci, vợ của ngài Achille. Stefano Caracci, con trai của ngài Achille, bán hàng trong cửa hàng tạp hóa của gia đình. Pinuccia và Alfonso Caracci, hai người con còn lại của ngài Achille. Nhà Peluso, gia đình ông thợ mộc. Alfredo Peluso, thợ mộc. Giuseppina Peluso, vợ của Alfredo. Pasquale Peluso, con trai cả của Alfredo và Giuseppina, thợ xây, Carmela Peluso, hay còn được gọi là Carmen, em gái của Pasquale, nhân viên bán hàng trong tiệm phụ liệu may vá, Ciro và Immaculata. Nhà Capuccio, gia đình bà quá phụ điên. Melina, một người họ hàng của mẹ Lila, quá phụ điên. Chồng của Melina, khuân vác hàng ở chợ rau quả. Ada Capuccio, con gái Melina, Antonio Capuccio, anh trai Ada, thợ cơ khí, và những người con khác. Nhà Saratore, gia đình ông nhân viên đường sắt kiêm nhà thư. Donato Saratore, nhân viên soát vé. Lydia Saratore, vợ của Donato. Nino Saratore, con trai cả trong 5 người con của Donato và Lydia. Marisa Saratore, con gái của Donato và Lydia. Pino, Clelia và Ciro Saratore, ba đứa con nhỏ của Donato và Lydia. Nhà Scano, gia đình ông bán rau quả. Nicola Scano, người bán rau quả. Assunta Scano, vợ của Nicola. Enzo Scano, con trai của Nicola và Assunta, cùng làm nghề bán rau. Và những người con khác. Nhà Solara, gia đình chủ quán ba bánh ngọt cùng tên. Silvio Solara, chủ quán. Manuela Solara, vợ của Silvio, Marcelo và Michelin Solara, con trai của Silvio và Manuela. Nhà Spagnolo, gia đình ông thợ làm bánh. Ông Spagnolo, thợ làm bánh trong quán bar Solara. Rosa Spagnolo, vợ ông Spagnolo. Gigliola Spagnolo, con gái và những người con khác. Gino, con trai ông dược sĩ. Các giáo viên, thầy Ferraro, giáo viên kiêm thủ thư. Cô Oliviero, giáo viên tiểu học, thầy Gerace, giáo viên cấp 2, cô Galliani, giáo viên cấp 3, Nella Incado, em họ của cô giáo Oliviero, sống trên đảo Ischia. Phần mở đầu. Xóa dấu vết. Chương 1. Sáng nay, Rino gọi điện. Tôi tưởng cậu ta lại muốn xin tiền nên đã chuẩn bị tinh thần từ chối. Nhưng ngược lại, cuộc điện thoại gọi đến với một lý do khác. Mẹ cậu ta mất tích. Từ khi nào? 2 tuần nay rồi ạ. Thế mà giờ cậu mới gọi điện cho tôi? Giọng tôi hẳn là rất khó chịu đối với cậu ta. Thế nhưng tôi chẳng giận dỗi hay bức xúc gì mà chỉ có ý mỉa mai một chút. Cậu ta định cãi, nhưng chỉ nói được một câu bối rối, nửa tiếng phổ thông, nửa tiếng địa phương. Rino nói, cậu ta dám chắc rằng mẹ mình chỉ đi loanh quanh Napoli mà thôi, như mọi khi. Đi loanh quanh kể cả buổi đêm á? Cô biết mẹ cháu là người thế nào mà? Ta biết, nhưng một người đi đâu 2 tuần liền mà cậu không thấy có gì có ổn sao? Có chứ, lâu rồi cô không gặp mẹ cháu, giờ bà ấy còn tệ hơn, không bao giờ biết buồn ngủ là gì, đi vào, đi ra và làm bất cứ thứ gì bà muốn. Mặc dù vậy, cuối cùng cậu ta cũng thấy lo. Cậu ta đã đi hỏi thăm hết mọi người, đi khắp các bệnh viện, rồi thậm chí gọi báo cảnh sát. Không có dấu vết gì của bà mẹ. Quả là một đứa con ngoan, một gã đô con, tuổi tứ tuần, chưa từng làm công việc gì ngoài buôn lậu và mấy thứ phí thời gian. Tôi hình dung lượng công sức cậu ta bỏ ra để tìm kiếm mẹ mình, không chút nào. Cậu ta thì làm gì có não, còn trong tim thì cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Có khi nào mẹ cháu đang ở chỗ cô? Cậu ta bất chợt hỏi tôi. Mẹ cậu ta á, ở Torino này ư? Rino hiểu rõ tình hình mẹ mình nên chỉ nói cho có. Cậu ta thì đúng là người hay đi đây đi đó. Cậu ta đến nhà tôi ít cũng trên dưới chục lần, xong lần nào cũng không mời mà tới. Mẹ cậu ta thì ngược lại, người tôi luôn sẵn lòng tiếp đón, cả đời lại chẳng bao giờ bước chân khỏi cái thành phố Napoli. Tôi trả lời cậu ta, mẹ cậu không có ở chỗ ta đâu. Cô chắc chứ? Rino, làm ơn đi, ta đã nói với cậu là bà ấy không có ở đây. Thế thì bà ấy đã đi đâu? Cậu ta bắt đầu khóc lóc, còn tôi thì mặc kệ cho cậu ta giả bộ tuyệt vọng. Ban đầu cậu ta còn nức nở kiểu giả tạo, sau dần thành thật. Đến khi cậu ta ngừng thút thít, tôi mới nói, cậu làm ơn, hãy một lần làm theo ý mẹ mình, đừng đi tìm bà ấy. Cô nói sao cơ? Cậu vừa nghe rồi đấy, vô ích thôi, hãy học cách sống một mình và cũng đừng tìm đến ta nữa. Tôi dập máy. Chương 2. Mẹ của Rino tên là Rafaela Cerullo, nhưng mọi người lúc nào cũng gọi là Lina. Riêng tôi thì không, tôi chẳng bao giờ gọi bà ấy là Rafaela hay Lina cả. Hơn 60 năm nay, với tôi, bà ấy là Lila. Nếu tôi có gọi bà ấy là Lina hay Rafaela, thì ngay lập tức bà ấy sẽ cho rằng tình bạn giữa chúng tôi đã chấm dứt. Hơn 30 năm nay, bà ấy nói đi nói lại với tôi rằng bà muốn biến mất, không để lại chút dấu vết, và chỉ tôi mới thực sự hiểu rõ bà muốn nói gì. Bà bạn tôi chưa bao giờ có trong đầu ý định chạy trốn, thay đổi danh tính hay ước mơ làm lại cuộc đời ở nơi khác. Và bà ấy cũng chưa từng nghĩ đến việc tự tử, mặc dù đã quá chán ghét với việc Rino lại chính là khúc ruột của mình và buộc lòng phải bận tâm về nó. Mục đích của bà ấy luôn là một thứ khác, muốn mình tan biến, không ai tìm thấy được dù chỉ một tế bào. Và vì tôi rất hiểu bà ấy, hay chí ít là tôi tin như vậy, nên có thể chắc chắn rằng bà ấy đã tìm ra cách để không bỏ lại dù chỉ một sợi tóc ở bất kỳ ngóc ngách nào trên thế gian này. Chương 3. Nhiều ngày trôi qua, tôi kiểm tra hòm thư điện tử lẫn hòm thư tay, nhưng không một tia hy vọng. Tôi thường xuyên viết thư cho bà ấy, nhưng hầu như bà không hề trả lời lại. Việc này gần như đã thành lệ. Bà ấy thích những cuộc điện thoại hay những đêm dài trò chuyện mỗi khi tôi trở về Napoli. Tôi mở ngăn kéo tủ và những hộp thiếc bên trong cất giữ đủ mọi loại đồ kỷ niệm. Bây giờ thì không còn nhiều nhặn gì. Tôi đã vứt đi nhiều thứ, nhất là những gì gắn liền với Lila, và bà ấy cũng biết việc đó. Tôi phát hiện ra mình không còn thứ gì của bà ấy nữa, kể cả một bức ảnh, một bức thư hay một món quà nhỏ. Chính tôi cũng thấy ngạc nhiên. Có lẽ nào sau ngần ấy năm bà ấy không để lại thứ gì cho tôi, hay là tệ hơn, tôi chưa từng muốn lưu giữ bất cứ thứ gì của bà ấy. Có thể là vậy. Lần này tôi gọi điện cho Rino dù phải miễn cưỡng làm điều đó. Cậu ta không nghe máy, cả điện thoại bàn lẫn di động. Cậu ta ung dung gọi lại cho tôi vào buổi tối. Cậu ta nói với giọng cố tỏ ra đau khổ qua điện thoại. Cháu thấy cuộc gọi nhỡ của cô. Cô có tin tức gì không? Không. Thấy còn cậu? Không có gì. Cậu ta nói với tôi dăm ba chuyện rông dài. Cậu ta muốn đưa tin tìm người thân trên truyền hình và cầu xin sự tha thứ từ mẹ, năn nỉ bà ấy quay về. Tôi kiên nhẫn nghe cậu ta nói, rồi mới hỏi. Cậu đã kiểm tra tủ quần áo của mẹ cậu chưa? Để làm gì? Đúng là cậu ta chưa từng nghĩ đến việc gì hiển nhiên hơn. Đi xem tủ quần áo của mẹ cậu đi. Cậu ta kiểm tra tủ đồ của mẹ và nhận ra bên trong không còn lại gì, dù chỉ một bộ quần áo. Cả đồ mùa đông lẫn đồ mùa hè đều không còn gì ngoài những cái mắc treo. Tôi bảo cậu ta đi tìm hết mọi chỗ trong nhà. Giày không còn đôi nào, mấy quyển sách cũng biến mất sạch. Cả những tấm ảnh cũng không còn, những đĩa phim cũng biến mất. Máy tính cá nhân của bà ấy cũng không thấy, cả những chiếc đĩa cũ mềm mà người ta dùng ngày xưa cũng vậy. Tất cả những gì liên quan đến công việc của một phù thủy giỏi tính toán là bà. Người bắt đầu tìm tòi về máy tính hồi cuối những năm 60, thời còn dùng những tấm thẻ bấm lỗ. Rino rất đỗi ngạc nhiên. Tôi bảo cậu ta, cứ dành bao nhiêu thời gian cậu muốn, nhưng sau đấy hãy gọi cho ta và nói ta biết cậu đã tìm thấy gì, dù là một cái ghim của mẹ cậu. Ngày hôm sau, cậu ta gọi lại cho tôi, vô cùng lo lắng. Không tìm được gì cả, hoàn toàn không thấy gì. Không cô ạ, mẹ cháu còn cắt bỏ phần có mình trong mọi tấm hình chụp chung với cháu, kể cả những tấm hồi cháu còn nhỏ. Cậu đã tìm kỹ chưa? Khắp nơi rồi cô ạ. Dưới tầng hầm cũng tìm rồi chú. Cháu đã bảo là khắp nơi rồi. Thậm chí cả hộp đựng giấy tờ cũng không thấy đâu nữa. Cháu biết là mẹ vẫn để giấy khai sinh, hợp đồng điện thoại và các loại hóa đơn trong đấy. Vậy là sao? Kẻ nào đó đã ăn cắp tất cả. Chúng tìm cái gì mới được? Chúng muốn gì từ mẹ con cháu? Tôi trấn an và khuyên cậu ta giữ bình tĩnh, nhất là cậu ta, chắc chẳng có ai muốn lấy cái gì của cậu ta đâu. Cháu qua nhà cô một lúc được không? Không được, cháu xin cô đấy, cháu không tài nào chợp mắt được. Cậu phải tự lo đi Rino, ta không có cách nào khác. Tôi dập máy và khi cậu ta gọi lại, tôi không trả lời nữa. Tôi ngồi vào bàn làm việc. Tôi nghĩ rằng Lila đang làm quá lên như mọi khi. Xóa dấu vết, bà bạn tôi không chỉ đơn thuần là xóa dấu vết mà còn hơn cả thế. Bà không chỉ muốn biến mất mà còn muốn xóa sạch 66 năm tồn tại của mình trên cõi đời này. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Để xem lần này ai chịu ra mặt trước, tôi tự nhủ. Tôi bật máy tính lên và bắt đầu viết ra từng chi tiết về câu chuyện của chúng tôi, tất cả những gì còn lưu lại trong trí nhớ mình. Thời thơ ấu. Chuyện về ngài Achille. Chương 4. Cái lần Lila và tôi quyết định leo lên những bậc thang tối tăm, dẫn từng bậc một, qua từng tầng, tới cánh cửa căn hộ của ngài Achille là khi tình bạn giữa chúng tôi bắt đầu. Tôi nhớ ánh đèn tím leo lét ngoài sân, những mùi hương của một buổi tối mùa xuân ấm áp. Hai mẹ đang sửa soạn bữa tối và đã đến giờ phải về nhà, nhưng chúng tôi nán lại vì phải vượt qua thử thách này để thử lòng dũng cảm mà không nói với nhau một câu nào. Đã một thời gian, dù ở trường hay ở ngoài, chúng tôi không làm gì ngoài việc đó. Lila đút bàn tay rồi toàn bộ cánh tay vào trong một miệng cống tối thui, còn tôi cũng ngay lập tức làm tương tự, tim đập thình thịch, mong sao mấy con gián đừng bò lên da và lũ chuột không cắn mình. Lila leo lên cửa sổ tầng 1 nhà bà Spaniolo, bám vào thanh sắt có trang dây phơi quần áo. Cậu ấy đu lên dây rồi thả mình trượt xuống tận vỉa hè. Tôi làm theo y hệt khi tới lượt mình, mặc dù cũng sợ ngã và sợ bị đau. Lila luồn dưới ra cái kim băng mà cậu nhặt được trên đường. Tôi không rõ từ bao giờ, nhưng cậu ấy đã giữ nó trong túi như món quà từ một bà tiên. Tôi quan sát mũi kim bằng kim loại xuyên một lỗ trăng trắng vào mu bàn tay của Lila, rồi sau đó cậu ấy lôi nó ra và chĩa về phía tôi. Tôi cũng làm hệt như vậy. Bỗng nhiên cậu ấy ném cho tôi một cái nhìn, ánh nhìn đặc trưng của cậu ấy, bất động với cặp mắt nheo nheo, rồi hướng về phía khu nhà nơi ngài Achille ở. Tôi đơ người vì sợ. Achille là yêu quái trong chuyện cổ tích. Tôi bị cấm tuyệt đối không được lại gần lão, nói chuyện với lão, nhìn lão hay rình rập lão. Phải làm như thể lão và cả gia đình lão không hề tồn tại. Có một nỗi sợ, một sự căm ghét không chỉ trong gia đình tôi và cũng không biết từ đâu sinh ra đối với người đàn ông này. Cách bố tôi kể về lão khiến tôi hình dung lão là một kẻ to lớn, người đầy nốt phòng rộp tím ngắt, một kẻ dữ dằn mặc dù có tước hiệu ngài. Cái tước hiệu gợi cho tôi một thứ uy quyền điềm đạm. Lão là sinh vật được tạo nên bởi vật chất gì tôi cũng không rõ, sắt, thủy tinh, cây tầm gai, nhưng là thứ sinh vật sống có hơi thở nóng bỏng phả ra từ lỗ mũi và miệng lão. Hẳn chỉ cần thấy lão từ xa là tôi đã bị lão phóng ra cái nhìn bằng con người sắc lẹm rực lửa. Giả sử tôi có điên khủng, mon men đến cánh cửa nhà lão, lão sẽ giết tôi. Tôi đợi một lát xem Lila có nghĩ lại và quay về hay không. Tôi biết cậu ấy muốn làm trò gì và đã hy vọng một cách vô ích rằng cô bạn tôi sẽ quên điều đó, nhưng không hề. Đèn cao áp còn chưa sáng và các bóng đèn trên cầu thang cũng vậy. Từ các căn hộ vang lên những giọng nói bực dọc. Để đi theo cậu ấy, tôi phải bỏ lại ánh sáng xanh leo lét ngoài sân để bước vào bên trong cánh cổng tối tăm. Tôi quyết đi theo Lila. Ban đầu, tôi không nhìn thấy gì mà chỉ ngửi thấy mùi hôi của đồ đạc cũ kỹ và mùi thuốc trừ sâu DDT. Tôi dần quen với bóng tối và phát hiện Lila ngồi ở bậc thềm đầu tiên của đợt thang thứ nhất. Cậu ấy đứng dậy và chúng tôi bắt đầu leo lên cầu thang. Chúng tôi tiến lên phía trước, men theo bờ tường. Cậu ấy đi trước hai bậc, còn tôi đi sau hai bậc, đang đấu tranh giữa việc rút ngắn khoảng cách hoặc để kệ cho cậu ấy đi trước. Tôi vẫn còn nhớ khi đó vai mình mài lên bức tường bong chóc và cảm tưởng rằng các bậc thang rất cao, cao hơn cả tòa nhà nơi tôi ở. Tôi run run. Mỗi tiếng bước chân, mỗi giọng nói báo hiệu ngài Achille đang ập đến từ sau lưng chúng tôi hoặc đang ở trước mặt chúng tôi với con dao chọc tiết dài của những kẻ chuyên phanh ức gà. Có mùi tỏi phi phảng phất. Maria, bà vợ của lão, có khi sẽ quẳng tôi vào chảo dầu đang sôi. Bọn trẻ con sẽ ăn thịt tôi, còn ngài Achille sẽ hút bộ não của tôi giống như khi bố tôi ăn mấy con cá phèn. Chúng tôi dừng lại liên tục và lần nào tôi cũng mong Lila sẽ đổi ý quay đầu lại. Tôi toát hết mồ hôi, còn cậu ấy thì tôi không rõ. Thỉnh thoảng cậu ấy lại nhìn ngước lên trên nhưng tôi không hiểu cậu ấy nhìn cái gì. Tôi thì chỉ nhìn thấy mấy ô cửa sổ dơ giấy ở mỗi đợt thang. Các bóng đèn bỗng sáng lên nhưng yếu ớt và phủ đầy bụi, để lại cả một khoảng lớn tối mập mờ đầy nguy hiểm. Chúng tôi nán lại xem có phải ngài Achille vặn công tắc không, nhưng chẳng nghe được gì, dù là tiếng bước chân hay tiếng cửa mở ra đóng vào. Rồi Lila bước tiếp, còn tôi theo sau. Lila cho rằng cậu ấy đang làm một việc đúng đắn và cần thiết, còn tôi thì quên sạch vì sao mình lại tới đó, mà chắc chắn rằng tôi ở đó chỉ vì có Lila. Chúng tôi từ từ leo lên tột cùng của nỗi sợ hãi lúc bấy giờ, đối mặt với nỗi sợ và nhìn thẳng vào nó. Đến tầng thứ 5, Lila phản ứng một cách bất ngờ. Cậu ấy dừng lại đợi tôi và khi tôi bước tới nơi thì đưa tay ra đón lấy tôi. Cử chỉ này đã thay đổi mọi thứ giữa chúng tôi, thay đổi mãi mãi. Chương 5. Tất cả là lỗi của cậu ấy. Cách đó không lâu, 10 ngày hoặc 1 tháng gì đó, ai mà biết được, chúng tôi chẳng biết đến thời gian. Cậu ấy lấy con búp bê của tôi để chơi khăm rồi vứt nó xuống dưới một tầng hầm. Còn giờ, chúng tôi đang tiến dần tới nỗi sợ và cũng lúc ấy, chúng tôi cảm thấy mình bắt buộc phải quay xuống, lao thật nhanh mà không cần biết mình chạy tới đâu. Ở trên cao hay dưới thấp, chúng tôi đều có cảm giác sẽ gặp phải những thứ thật kinh khủng. Dù chúng tồn tại ở đó trước chúng tôi đi nữa, thì những thứ ghê rợn đó vẫn luôn chờ đợi chúng tôi và chỉ chúng tôi. Với một đứa trẻ mới chào đời chưa được bao lâu, thật khó để hiểu thảm họa là gì bởi chính nó cũng chưa cảm nhận được thảm họa. Có lẽ nó thậm chí không thấy cần thiết phải hiểu. Người lớn, trong lúc chờ đợi tương lai, vẫn sống ở một thực tại mà đằng sau đó là ngày hôm qua, hôm kia hoặc tối đa là tuần trước. Còn xa hơn thì họ không muốn nghĩ đến. Trẻ con không biết ý nghĩa của ngày hôm qua, hôm kia hay cả ngày mai là gì mà tất cả chỉ là hiện tại, bây giờ. Đây là con đường, cái cổng, các bậc thang, người này là mẹ, người kia là bố, thế này là ban ngày, như kia thì là đêm. Tôi bấy giờ còn nhỏ và rốt cuộc con búp bê của tôi biết nhiều về tôi hơn bản thân tôi. Tôi tâm sự với nó tâm sự với tôi. Nó có mặt, tóc và mắt bằng nhựa dẻo. Nó mặc chiếc đầm màu xanh mẹ tôi may cho trong một khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi. Và nó rất xinh. Còn búp bê của Lila thì ngược lại. Nó được làm từ một mảnh vải màu vàng nhạt, đầy những đường khâu bằng tay và tôi thấy nó thật xấu xí, lem nhem. Hai con búp bê lém nhìn nhau, trầm tư. Chúng luôn trực chui vào vòng tay của chúng tôi nếu trời đổ mưa giông, sấm rung chớp giật hay có kẻ nào đó lực lưỡng hơn với hàm răng nhọn muốn vồ lấy chúng. Chúng tôi chơi trong sân nhưng làm ra vẻ không hề chơi cùng nhau. Lila ngồi bệt xuống đất bên cạnh ô cửa của một cái hầm, còn tôi ngồi đầu bên kia. Chúng tôi rất thích vị trí đó, nhất là vì chúng tôi có thể đặt trên bề mặt bê tông giữa những thanh chắn ô thoáng từng hầm và dựa vào đó đồ đạc của Tina, còn búp bê của tôi và Nu của Lila. Chúng tôi để mấy hòn sỏi, nắp cài chai thủy tinh, những bông hoa nhỏ, đinh cài và những mảnh thủy tinh vỡ. Lila nói gì với Nu tôi đều nghe lỏm được và thầm thì lại với Tina, nhưng có lái khác đi một chút. Nếu cậu ấy lấy cái nắp chai đội lên đầu cho con búp bê làm mũ, thì tôi lại nói với Tina bằng tiếng địa phương rằng: "Tina, đội vương miện nữ hoàng của em lên, nếu không em sẽ lạnh đấy." Nếu Nu chơi nhảy lò cò trong tay của Lila, thì chỉ một lát sau tôi cũng làm y như vậy với Tina. nhưng chúng tôi vẫn chưa bày ra trò nào để chơi chung hay để hợp tác với nhau. Thậm chí vị trí chúng tôi ngồi chơi cũng không hề có sự đồng thuận của cả hai đứa. Lila ngồi đó, tôi cũng tha thẩn ra đấy, nhưng vờ như đang đi ra một chỗ khác. Rồi như không có chuyện gì, tôi mới ngồi xuống cạnh ô thoáng của căn hầm, nhưng ở đầu bên kia. Điều khiến chúng tôi thích thú nhất chính là hơi mát từ trong căn hầm phả ra ngoài, làm chúng tôi mát rượi cả mùa xuân lẫn mùa hè. Hai đứa bọn tôi còn thích cả những thanh chắn của ô thoáng bám đầy mạng nhện với bóng tối và tấm lưới sắt đan khiên khiết đã chuyển màu đỏ vì hoen gỉ, còng lại ở cả phía tôi và Lila, tạo ra khe hở song song nên bọn tôi có thể ném sỏi xuống đó và lắng nghe tiếng những viên sỏi rơi xuống nền đất. Lúc bấy giờ, mọi thứ thật tuyệt mà cũng dễ sợ. Qua những khe hở đó, bóng tối có thể bất ngờ lấy mất búp bê của bọn tôi. Đôi lúc chúng ở yên an toàn trong vòng tay chúng tôi, nhưng chủ yếu chúng được đặt bên cạnh tấm lưới vẹo vọ nên sẽ hứng luồng khí lạnh từ căn hầm hay những âm thanh đầy hâm dọa cũng từ căn hầm vọng lại, cùng tiếng sột soạt, cót két. Nu và Tina không vui. Những nỗi sợ hãi mà chúng tôi nếm trải mỗi ngày cũng chính là những gì mà hai con búp bê phải trải qua. Chúng tôi không tin tưởng vào ánh sáng chiếu trên những phiến đá, trên các tòa nhà, trên những cánh đồng, trên những con người trong và ngoài mỗi ngôi nhà. Chúng tôi cảm nhận được thứ ánh sáng đó đang che giấu những góc tối của họ, những cảm xúc dồn nén luôn trực nổ tung. Và bọn tôi gán cho những cái hố tối tăm đó, những cái hang nằm bên dưới các tòa nhà trong khu phố, tất cả những gì khiến chúng tôi sợ hãi dưới ánh sáng ban ngày. Như ngày Achille chẳng hạn, lão không chỉ ở trong nhà mình tại tầng trên cùng, mà còn là con nhện trong số những con nhện, con chuột giữa bầy chuột, như một hình thù khoác lên mình đủ mọi hình thù khác dưới tầng hầm. Tôi hình dung lão há hốc miệng do những chiếc răng nanh dài gớm ghiếc, thân hình được làm bằng đá trắng men và cây độc, luôn sẵn sàng đón lấy tất cả những gì bọn tôi đánh rơi từ khe hở của tấm lưới sắt vào cái túi khổng lồ của lão. Cái túi ấy là điểm nhận dạng của lão, một vật bất ly thân. Lão đeo nó cả khi ở trong nhà và lão nhét vào đó đủ mọi thứ dù còn sống hay đã chết. Lila biết nỗi sợ đó của tôi, còn búp bê đã cao giọng nói về điều đó. Vì vậy, vào chính cái ngày bọn tôi không thèm thỏa thuận mà chỉ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt và cử chỉ, lần đầu tiên hai đứa đã đổi búp bê cho nhau. Vừa cầm được Tina, cậu ấy đã đẩy nó qua tấm lưới sắt và để nó rơi xuống hầm tối